Đạo, chương 665, lục phẩm đan dược từ Ngọc Lưu Ly. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chỉnh sửa chuyên, thích cốt, nét, hai quyển sách tung hoành, không thu phí chương và tiết, thỉnh chư vị đạo hữu ủng hộ tránh bản, cảm ơn. Tiêu Thần cười khổ, người hay vẫn là cùng trước kia đồng dạng nói chuyện a, ta nghe thật sự toàn thân khó chịu. Về phần hóa linh tán ta cũng là lần đầu tiên nếm thử luyện chế, trước kia cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua. Tiêu Thần những lời này cũng là không tính nói dối, dù sao, đây đúng là hắn lần thứ nhất luyện chế. Nhưng rơi vào cây mơ trong tay, nhưng lại làm cho tiểu nha đầu lập tức ngốc trệ, giống như hóa đá, lắp bắp hỏi. Tiêu Thần, ngươi nói, ngươi là lần đầu tiên luyện chế hóa linh tán. Tiêu Thần gật đầu, ánh mắt lại có chút bận tâm nhìn về phía tiểu nha đầu, chiếu nàng như vậy há to mồm, có thể sẽ khiến cho bộ mặt cơ bắp rút gần a hát. Tiểu nha đầu mơ mơ màng màng không biết như thế nào ly khai về đến gian phòng của mình, nằm ở trên giường nửa ngày về sau phát ra một đạo bai đu đã ngoài thét lên. A hát, trên thế giới này làm sao có thể sẽ có loại người này? Không công bình, Tiêu Thần cái gọi là lần đầu luyện chế. Hóa linh tán thuyết pháp triệt để đã kích thích tiểu nha đầu tự tôn, cái này lại để cho gần đây dùng thiên tư không tệ tự nhận thanh lông mày triệt để sụp đổ bàn. Ngày thứ hai, Tiêu Thần đẩy cửa mà ra, xem lên trước mặt sững sờ, ngẩn người sững sờ nhìn xem hắn tiểu nha đầu, đã trầm mặc thoáng một phát đành phải lời nói. Tốt rồi, muốn hỏi điều gì, hỏi đi. Nói xong ngồi xuống, sắc mặt hơi lộ ra nghiêm nghị. Thanh lông mày coi chừng đóng kỹ cửa phòng, vẻ mặt nghiêm túc trong mắt đẹp tràn đầy trần chờ, hiển nhiên trong nội tâm ý niệm trong đầu đang tại xoay nhanh động chuẩn bị lý do thoái thác. Thật lâu tiểu nha đầu giống như hạ quyết tâm, ngẩng đầu lên nói. Tiêu Thần đại ca, chúng ta bắt đầu phân linh thạch a. Tiêu Thần thân thể hơi cứng, chính đoan lấy chén trà cánh tay run lên, thiếu chút nữa không có đem hắn quật ngã, tiếp theo giờ khóc giờ cười, nguyên lai tiểu nha đầu này như thế nghiêm túc ngồi nghiêm chỉnh, vì cái gì lại là cái này, hại hắn chuẩn bị một phen đối sách. Đối với thanh lông mày, Tiêu Thần trong nội tâm cực kỳ cảm kích, dù sao nếu không tiểu nha đầu này xuất thủ tương trợ, chỉ sợ hắn hiện tại cắt hung khó. Nhưng có một số việc cũng tuyệt đối không thể để cho nàng biết được, cho nên Tiêu Thần một mực có chút khó xử, thực sự không muốn lừa gạt nàng. Hiện tại thanh lông mày không hỏi, hắn tự nhiên buông lỏng rất nhiều. Về phần linh thạch ha ha, hiện tại với hắn mà nói chỉ là một cái số lượng, dù sao bình thường bảo vật cần thiết linh thạch hắn sở hữu tất cả hoàn toàn đầy đủ, còn chân chính chí bảo thực sự tuyệt đối không phải dùng linh thạch làm đại giá có thể mua sắm tồn tại. Có thể dùng linh thạch mua được đồ vật cũng không phải tốt. Mà thôi, Tiêu Thần tu vi tầm thường bảo vật đối với hắn đã không có quá lớn tác dụng. Linh thạch ta không cần, đều quy ngươi tốt rồi, bất quá ngươi muốn cho ta đi chuẩn bị một ít luyện đan tài liệu, nếu như linh thạch không đủ ta có thể sẽ giúp ngươi luyện chế một ít đan dược bán ra. Đang khi nói chuyện, Tiêu Thần trở tay lấy ra một quả màu trắng ngọc giản đưa tới, bên trong ghi lại lấy hắn cần tài liệu. A hát, đúng rồi, nếu là có thể giúp ta mua một khỏa thành phẩm cùng cái này tài liệu cùng một chỗ đưa tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thanh lông mày trên mặt lộ ra nghi hoặc lập tức mừng thầm, linh thạch thứ này ai cũng chê ít, mặc dù mình toàn bộ cầm làm cho nàng có chút không có ý tứ, nhưng tiểu nha đầu ra mặt dày đặc hơi chút đỏ hồng tựu ngăn cản xuống dưới. Nhưng sau một khắc thò tay tiếp nhận ngọc giản, tiểu nha đầu lập tức tựu trợn tròn mắt. Lục phẩm đan từ Ngọc Lưu Ly, thanh lông mày âm điệu cất cao thế cho nên thoáng có chút đi điều. Chẳng trách tiểu nha đầu này kích động như vậy, cần biết lục phẩm đan tại Mạc La giới tu chân giới cũng đã thuộc về vi hàng đầu đan dược đẳng cấp chủ dùng cùng không ngã cấp độ tu sĩ sử dụng. Mà cái này từ Ngọc Lưu Ly đan lại là lục phẩm trong nội đan đỉnh phong tồn tại, giúp đỡ trợ nguyên thần bị hao tổn tu sĩ nhanh chóng khôi phục, hắn giá trị so sánh tầm thường tăng tiến tu vi thất phẩm đan cũng không kém bao nhiêu. Loại đan dược này, đừng nói thành đan, mặc dù là luyện chế cần thiết tài liệu giá cả cũng là cao ngang đến làm cho người tức lộn ruột trình độ. Thanh lông mày đạt được vạn miếng linh thạch vui sướng lập tức tiêu tán, trên tay nàng điểm ấy linh thạch muốn mua luyện chế từ Ngọc Lưu Ly đan tài liệu chỉ sợ liền một góc cũng không đủ. Tiêu Thần thấy thế tự nhiên minh bạch tiểu nha đầu này trong nội tâm suy nghĩ, giờ phút này hơi trầm ngâm, lời nói. Ta biết rõ tài liệu không tốt tìm kiếm, cũng không phải lập tức muốn đạt được, ngươi chỉ phải giúp ta lưu ý thì tốt rồi. Ngoài ra, linh thạch vấn đề ngươi không cần phải lo lắng, ta biết luyện chế đan dược kinh tay ngươi buôn bán về sau đó ngươi sẽ giúp ta mua. Nói ở đây, Tiêu Thần trong lòng cũng là có chút bất đắc dĩ. hắn bên trong nhẫn chữ vật linh thạch bị huyết lực nhuộm dần thời điểm cực kỳ đơn giản, dựa theo lẽ thường ly khai huyết mạch chi địa lúc nên tiêu tán, bất quá hiện tại chẳng biết tại sao tuy nhiên huyết lực không ngừng suy yếu, nhưng muốn hoàn toàn khôi phục thành linh thạch vốn là dạng, chỉ sợ còn phải cần một khoảng thời gian, nếu không cũng không cần phiền toái như vậy. Tốt, bất quá ngươi cần phải luyện chế ra đến đầy đủ đan dược, nếu không ta có thể mua không nổi từ ngọc lưu ly đan luyện chế tài liệu. Ta bây giờ lập tức đi ra cửa mua tài liệu, ngươi ở nhà chờ ta trở lại sau đó lập tức khai lò luyện đan, ta đã nói 3 ngày sau sẽ ở chợ đêm tiếp tục bán ra linh đan, cũng không thể thất ước nếu không tích lũy nhân khí muốn tàn. Đang khi nói chuyện, Thanh Long mày đi lại vội vàng hướng bước ra ngoài. Tiêu Thần nhìn xem tiểu nha đầu bóng lưng, khóe miệng vài phần vui vẻ. Thanh Long mày khôn khéo tự nhiên có thể theo hắn biểu hiện bên trên nhìn ra một ít môn đạo, bất quá tiểu nha đầu này lại không có hỏi nhiều, thật ra khiến Tiêu Thần giảm đi không ít phiền toái. Nhớ rõ chỉ mua tam phẩm trở xuống đích luyện đan tài liệu, mỗi một chủng cũng phải có một quả thành đan, cao đẳng đan ta sẽ không luyện. Biết rồi, thanh âm truyền đến, Thanh Long mày đẩy ra cửa sân rời đi. Tiêu Thần lắc đầu cười khẽ, đi đến đan phòng bắt đầu tinh tế nhìn xem vậy có quan linh đan giới thiệu ngọc giản, trong nội tâm không ngừng tính toán ngày sau sự tình. 3 ngày thời gian, Tiêu Thần cuối cùng là thấy được Thanh Long mày tại đối mặt linh thạch là chỗ bộc phát khủng bố nhiệt tình, nàng rõ ràng không chút do dự từng nhóm lần mua hơn vạn linh thạch các loại luyện đan tài liệu, bất quá tất cả đều dựa theo Tiêu Thần phân phó, đều là tam phẩm phía dưới tài liệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Thần bất đắc dĩ cười khổ, lại cũng sẽ không biết phát chu, đuổi đi mặt dày mày dạn muốn lưu lại quan sát tiểu nha đầu. Tiêu Thần trong phòng bố trí xuống một tầng cấm chế, không để ý bên ngoài Thanh Long mày trận trận không thuận theo bất nạo, trực tiếp tiến vào trái lông mày đạo tràng. Bên tai lập tức thanh tịnh, tốn hao 10 ngày thời gian đem sở hữu tất cả tài liệu luyện chế hoàn tất, Tiêu Thần càng phát ra thuận buồm xuôi gió, thần thức tựa hồ cũng trở nên so dĩ vãng sinh động rất nhiều. Rồi sau đó đem các loại linh đan cất kỹ, khoanh chân bắt đầu tu luyện. 80 ngày sau, Tiêu Thần đúng giờ ly khai về quy ngoại giới. Đẩy cửa mà ra, Thanh Long mày mặt mũi tràn đầy không vui ngồi ở trên mặt ghế, cố ý nghiêng mắt nhìn đều không hướng bên này nghiêng mắt nhìn đến liếc miệng vỉnh lên có thể treo lên bình dầu. Tiêu Thần trong nội tâm cười khẽ, ra vẻ lơ đãng xuất ra túi chữ vật đặt lên bàn, nói khẽ. Nhiều như vậy linh đan không có có người muốn a hát, xem ra ta còn là mình cầm đi bán a, kiếm được linh thạch cũng đều lưu cho mình tốt rồi. Tiểu nha đầu nghe xong lập tức nóng nảy, hung hăng chừng Tiêu Thần liếc đem túi chữ vật cầm trong tay, thần thức quét qua miệng xe. M tạ y tê duyên, t, h, x, cốt, nghe, t nhỏ lập tức nhìn không được lại lần nữa mở lớn, xem Tiêu Thần ánh mắt như là đang nhìn một con quái vật đồng dạng. 3 ngày, chỉ dùng 3 ngày, hắn rõ ràng đem sở hữu tất cả tài liệu toàn bộ luyện chế hoàn thành. Hóa linh tán 500 phần, thăng linh đan 100 khỏa, thần lực đan 100 khỏa, bổ tâm đan 100 khỏa. Nhìn xem trong túi chữ vật bình bình lọ lọ đan dược, tiểu nha đầu lại bị hạnh phúc xông váng đầu não, cái này có thể bán bao nhiêu linh thạch a hát. Trong lúc nhất thời, Thanh Long mày cảm giác mình giống như nằm ở nghiêm chỉnh đầu linh thạch mạch khoáng bên trên nằm ngáy o o, cảm giác thực tốt. Đãi phục hồi tinh thần lại, tiểu nha đầu hấp tấp liền muốn ly khai, lại bị Tiêu Thần gọi lại, trở tay vứt cho nàng một kiện áo đen. Vật ấy, đúng là Tiêu Thần trước kia đạt được có thể tàng hình pháp bảo, vì để tránh cho rước lấy phiền toái không cần thiết hay vẫn là cần phải cẩn thận một ít. Cái này pháp bảo đối với Tiêu Thần đã vô dụng tại không ngã cấp độ nguyên thần hạ, vật ấy không chỗ nào che giấu ẩn trốn, nhưng tiểu nha đầu dùng để nhưng lại cực kỳ thích hợp, chỉ cần cẩn thận một ít chỉ sợ tầm thường nguyên anh tu sĩ cũng không thể nhận ra cảm giác. Thanh Long mày đã được biết đến áo đen tác dụng tự nhiên là kinh hỉ liên tục hướng trên người một bộ vội vã đẩy cửa mà đi. Tiểu nha đầu đã dự cảm đến phía trước có rất nhiều linh thạch đang chờ nàng trang về nhà, sớm đã là không thể chờ đợi được rồi. Cách chương.